Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 261, Dư Tắc Thành vất vả nghiên cứu, đây không còn là vấn đề vòng tay trữ vật nữa. Hiện tại Dư Tắc Thành phát hiện một lực lượng hết sức hùng mạnh, lực chú ý của y tập trung tất cả vào lực lượng này, nhưng làm thế nào mới có thể sử dụng được cực nguyên hà quang này? Dư Tắc Thành nhìn quả cầu quang năng kia, bất chợt nghiến răng, đưa tay minh vào trong đó. Quả cầu quang năng này không hề có nhiệt nhưng Dư Tắc Thành cảm giác như nó là một lỗ đen có thể hấp thu hết thảy. Thế nhưng bất kể nó hấp thu thế nào nó cũng đã bị thế giới bàn cổ hấp thu nên mới vào đây, hiện tại đã là một phần của thế giới bàn cổ tức thuộc Dư Tắc Thành. Dần dần cực nguyên hà quang này bị Dư Tắc Thành hấp thu, chậm rãi chảy vào trong cơ thể hắn. Dư Tắc Thành thoáng động linh cơ vội vàng chạy vào trong căn nhà tranh là không gian ý thức diễn võ cấp hồng hoang, chìm vào trạng thái tu luyện. Cực nguyên hà quang này đã rơi vào trạng thái phân bổn hoàn nguyên, phản phát quy chân, dần dần lưu chuyển trong cơ thể Dư Tắc Thành dưới trạng thái chân nguyên nguyên thủy nhất, sau đó lại nâng cao thêm một bước, tiến lên cảnh giới dẫn khí, cảnh giới thai tức, cảnh giới tiên thiên, cảnh giới tố thể, đạt tới cảnh giới hiện tại của Dư Tắc Thành, lúc ấy mới hoàn toàn ngưng vận chuyển. Lúc này nó bị nạp hải thôn thiên khí hấp thu trở thành một trong sáu đạo nguyên lực của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành chậm rãi thu công, khôi phục lại bình thường, không khỏi nở nụ cười khổ. Tình huống cực nguyên hà quang bị nạp hải thôn thiên khí hấp thu trở thành một trong sáu đạo nguyên lực cũng không phải do hắn cố tình, bởi vì hắn quên đi hiện tại nâng cao cảnh giới là có thể hấp thu một loại pháp môn luyện khí, trở thành một trong sáu đạo nguyên lực. Cho nên lực cực nguyên này trở thành một trong sáu đạo nguyên lực là hoàn toàn bất ngờ nhưng tình trạng chuyển hóa thành nguyên lực của nó là hoàn toàn hợp cách. Đây là tiên thuật của phản hư kỳ, một loại pháp thuật biến dị trong ba loại pháp thuật độc ác nhất của tu tiên giới, nào phải pháp thuật tầm thường. Nếu so sánh với nó, huyết cương quyết, tử phủ kim đan khí phải kém hơn vài bậc. Dù là kiếm tâm thông huyền khí cũng thua nó một bậc. Pháp quyết này là Dư Tắc Thành thông qua cực nguyên hà quang phản phát quy chân mà được, có thể tu luyện một mạch tới cảnh giới phản hư, không giống như huyết cương quyết cùng luyện khí thuật của xuất khiếu tông, còn phải tìm kiếm thêm công pháp cao hơn. Chậm đã, không đúng, vì sao lần trước mình kiểm kê vật phẩm lại bỏ sót huyết cương quyết quyển trung? Không chỉ có vậy, mình còn lấy được một bí tịch quan trọng hơn nữa, là cái gì? Bất chợt Dư Tắc Thành nhớ tới không ma kinh, đúng, từ khi mình được không ma kinh, đã hoàn toàn quên bẵng nó đi, thậm chí ngay cả huyết cương quyết quyển trung cũng quên mất. Chuyện này không bình thường chút nào, có lẽ là do ảnh hưởng của không ma kinh. Dư Tắc Thành vừa nghĩ tới đây thế giới bàn cổ lập tức chấn động, không ma kinh vốn trốn đi đâu không thấy hôm Dư Tắc Thành kiểm kê vật phẩm lúc này bị chấn văng ra giữa không trung. Dư Tắc Thành chậm rãi đi tới trước không ma kinh, bật cười ha hả, dạo xung quanh nó vài vòng, nhưng hắn cũng không vội vàng mở ra xem. Bởi vì lúc này sức chú ý của Dư Tắc Thành đang tập trung vào cực nguyên chân nguyên lực, hắn trở về bản thế, tiên thuật khẽ chấn động. Cực nguyên chân nguyên lực đột ngột sinh ra, dần dần gia tăng đột phá cảnh giới dẫn khí, cảnh giới thai tức, cảnh giới tiên thiên, sau đó đạt tới cảnh giới tố thế trúc cơ kỳ, quân bình cùng ba cổ chân nguyên lực còn lại. Dư Tắc Thành thử vận chuyển, lập tức trên tay xuất hiện một điểm sáng, đây là cực nguyên hà quang, pháp thuật hùng mạnh đáng sợ. Chỉ cần đánh trúng sinh linh sẽ tự động hấp thu chân nguyên trong cơ thể đối phương dần dần lớn mạnh. Mãi đến khi chiếm lĩnh hoàn toàn đối phương, chấn vỡ thân thế mới có thế tiêu tan. Cực nguyên chân nguyên lực này lại vừa khéo có thể dùng tu luyện kiếm quang ngục, hai thứ này phối hợp với nhau kín kẽ như áo trời. Cực nguyên chân nguyên lực này có đặc tính quang mang, kiếm quang ngục kia cũng là công kích tính chất quang mang, cho nên hai thứ này phối hợp với nhau hết sức hoàn mỹ. Lần đại lễ phản hư này Dư Tắc Thành có ấn tượng rất sâu về nhân quân viên quan thứ thuộc kiếm quang ngục của Phi Hồng. Kiếm thuật này quá sức hùng mạnh. Một đạo quang mang bắn ra công kích từ xa hầu như không có cách nào né tránh, nháy mắt đã tới. Hiện tại mình được cực nguyên chân nguyên lực này có thể phối hợp với kiếm quang ngục, cũng nên luyện tập loại kiếm thuật như vậy. Nó có đặc điểm có thể công kích từ xa, vừa khéo bù lại nhược điểm của mình là không có kiếm thuật có thể công kích từ xa. Dư Tắc Thành càng nghĩ càng cảm thấy cao hứng, con đường luyện kiếm về sau dần dần trở nên rõ ràng hơn, dần dần tìm được phương hướng cho mình. Sáu đạo nguyên lực của mình, trong đó tử phủ kim đan khí phối hợp với kiếm phi dực. Huyết cương quyết phối hợp kiếm tâm tuệ, luyện khí thuật của xuất khiếu tông phối hợp kiếm tinh vũ, cực nguyên chân nguyên lực này phối hợp kiếm quang ngục, chỉ còn kiếm tiêu diêu và kiếm ngưng lão chưa có chân nguyên lực phối hợp, Vốn Dư Tắc Thành tính toán sáu đạo nguyên lực của mình hiện đã có bốn, bao gồm huyết cương quyết, luyện khí thuật của xuất khiếu tông, tử phủ kim đan khí, tạo hóa quy nguyên khí, hai đạo nguyên lực còn lại có vài lựa chọn, tỷ như luyện khí thuật của vẫn sinh tông, như vậy có thể sử dụng pháp bảo cửu giai chu câu tử, hay luyện khí thuật của càn khôn giáo, như vậy sẽ có ích rất nhiều nhờ vào ảnh hưởng của vô hình phá thể càn khôn chưởng trước kia lưu lại, hay luyện khí thuật của tiên thiên nhất khí tông có thể tương hợp với tiên thiên nhất mạch cầm nã thủ, cũng có ích rất nhiều cho tu luyện, không ngờ hiện tại được cực nguyên chân nguyên lực, kế hoạch trước kia cầm như phế bỏ. Thật ra Dư Tắc Thành còn có một ý tưởng khác, đó chính là Không Ma Kinh. Đây là một trong thập đại tiên điển, một trong những công pháp tuyệt đỉnh trong thiên hạ. Nếu như tu luyện được pháp thuật của kinh này trở thành một trong sáu đạo nguyên lực của mình, vậy mình sẽ là thằng ngốc thăng lên ba cấp. Ngoài ra cực nguyên chân nguyên lực hiện tại của mình cũng là một trong những công pháp cao nhất. Có được hai loại pháp thuật hùng mạnh này làm vốn dần dần Dư Tắc Thành sinh ra một cảm giác kỳ dị với một số công pháp khác. Nếu có thể thay huyết cương quyết bằng thiên đạo thần quyết thì quá tốt, thiên đạo thần quyết có thể sánh ngang với hai công pháp cao tuyệt kia. Đáng tiếc mình chỉ biết được 16 chữ, tuy rằng lão điên đã cho mình biết đó là thiên đạo thần quyết nhưng mình không hiểu gì cả, không biết sử dụng thế nào. Tử phủ kim đan khí thì không thể thay đổi được, bất quá tu luyện nó mình có thể nhanh chóng đạt tới cảnh giới kim đan, thật ra cũng đáng. Còn lại huyết cương quyết và luyện khí thuật của xuất khiếu tông, hắn quyết định không nên khinh suất luyện tập, mà phải nghiên cứu cẩn thận một chút. Giống như trước kia hắn từng sáng chế ba loại công pháp hợp nhất phu hồn dưỡng huyệt chư thiên thuật vậy, phải tiến hành cải tạo huyết cương quyết và luyện khí thuật của xuất khiêu tông đạt tới trình độ như cực nguyên chân nguyên lực như vậy mới có thể bắt đầu tu luyện. Đây là nhiệt huyết tuổi thiếu niên, không biết trời cao đất rộng. Huyết cương quyết, bí pháp của xuất khiếu tông cũng đã là pháp quyết hạng nhất trên tu tiên giới, vạn người khó cầu, nhưng hiện tại trong mắt Dư Tắc Thành, uy lực của nó đã trở nên yếu kém. Cho nên mới vọng tưởng sửa chữa công pháp, cho dù là Nguyên Anh chân quân cũng không dám nghĩ tới chuyện này, quả thật Dư Tắc Thành là nghé con mới sinh không sợ hổ. Bất quá trên đời này có rất nhiều lúc, chính là loại người có tinh thần cầu tiến như vậy mới có thể sáng tạo ra đại nghiệp. Pháp quyết đã được, tiếp theo tiến hành mở cấm chế kim đan trên vòng tay trữ vật, Dư Tắc Thành lại trở vào thế giới bàn cổ, chậm rãi ngưng tụ một tia cực nguyên hà quang, lấy vòng tay trữ vật ra. Dùng tia cực nguyên hà quang này bắt đầu mài mòn cấm chế, không ngờ cấm chế kim đan mà trước kia huyết cương quyết của Dư Tắc Thành không thể lay chuyển mảy may, lúc này dưới tia cực nguyên hà quang giống như tuyết tan dưới ánh mặt trời, nháy mắt đã bị hóa giải. Dư Tắc Thành thấy vậy mừng rỡ vô cùng nhưng lập tức giật mình kinh hãi. Sau khi cực nguyên hà quang này phá giải cấm chế của Kim Hà chân nhân, nó vẫn tiếp tục lan tràn khắp vòng tay trữ vật với tốc độ vô cùng nhanh chóng, nháy mắt cực nguyên hà quang đã bao phủ hoàn toàn vòng tay trữ vật. Lập tức vòng tay trữ vật hư hỏng, pháp thuật không gian sụp đổ, chỉ nghe ầm một tiếng, không gian bên trong vòng tay trữ vật bị công kích đã biến thành tro bụi tạo thành một đống rác rưởi nằm trước mặt Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành mắt hoa đầu váng, đứng ngây người ra rất lâu sau đó mới dần dần trấn tĩnh lại, hắn ra sức lắc lắc đầu tự an ủi có lẽ không có vấn đề gì, lần trước tiên tần linh vẫn còn có thể đứng vững trước không gian sụp đổ. Tiên thiên linh bảo này nhất định cũng có thể. Dư Tắc Thành bắt đầu lần tìm trong đống rác kia, sau đó lập tức vui mừng. Quả nhiên Dư Tắc Thành đã tìm được tiên thiên linh bảo, vật ấy không lớn, khoảng bằng đầu người, bên ngoài được bao phủ bởi một lớp kim loại kỳ dị, giống hệt như lớp kim loại bao phủ tiên tần linh dẫn khi trước. Hai tay Dư Tắc Thành vỗ mạnh, lập tức lớp kim loại này vỡ tan ra lộ ra bảo vật bên trong. Vật ấy có hình quả trứng, toát ra hào quang đỏ rực. Đây là thứ gì, rốt cục đây là tiên thiên linh bảo gì vậy? Dư Tắc Thành quan sát cẩn thận, bất chợt thế giới bàn cổ phát ra chấn động, giải thích vấn đề này cho Dư Tắc Thành. Thì ra vật ấy là Hồng Hoang Hỏa Tinh, chính là mảnh vỡ của Hỏa Nguyên Đại Đạo lúc thiên địa mới vừa hình thành. Vào thời kỳ thượng cổ nó được gọi là Hồng Hoang Hỏa Tinh, ấn chứa vô thượng hỏa năng, ai lấy được một mảnh ắt thành Hỗn Nguyên Đại Đạo. Hồng Hoang Hỏa Tinh này cũng không phải tồn tại riêng biệt, mà bị dung nhập vào trong một quả trứng, trong trứng này dường như có phôi thai của thú. Bất chợt Dư Tắc Thành bừng tỉnh ngộ, nhớ lại câu chuyện của Quy Tàng chân quân khi xưa, 800 năm trước có một tiên thiên yêu ma hóa giải trại thức tỉnh, làm hại nhân gian. Vì sao thượng cổ yêu ma hóa giải trại này có thể tồn tại cho đến bây giờ? Vì sao sau khi thần Hà chân nhân trở thành trưởng môn cực nguyên Vân Hà Tông chỉ 800 năm có thể mau chóng nâng cao tu vi cảnh giới như vậy? Giữa hai chuyện này ắt có mối liên hệ nào đó, có lẽ hóa giải trại kia không phải muốn làm hại nhân gian. Mà nó muốn tìm kiếm quả trứng dung hợp Hồng Hoang Hỏa Tinh này, Vốn nó nhờ vào trứng dung hợp hồng hoang hỏa tinh này mới vượt qua vô số đại kiếp nạn, sống sót cho đến bây giờ. Sao không biết có phải là bị thần hà chân nhân trộn đi hoặc nó làm thất lạc cho nên nó không thế nào không ra ngoài tìm kiếm, cuối cùng bị giết chết bên ngoài. Tóm lại quả trứng chứa hồng hoang hỏa tinh này rơi vào tay thần hà chân nhân cho nên lão mới có được huy hoàng như hiện tại, lại cũng vì nó mà tán mạng. Hiện tại bảo vật này đã lọt vào tay mình, vậy mình sẽ có kết cục ra sao? Bất chợt Dư Tắc Thành ra sức ném mạnh một cái, hồng hoang hỏa tinh bay về phía thế giới lửa của hắn. Nhìn quả trứng vẽ một đường cong bay vào thế giới lửa kia, cảm thấy những nỗ lực của mình đều đáng giá. Trong lòng Dư Tắc Thành cảm thấy hết sức tự hào, cất tiếng kêu to trong thế giới bàn cổ. Tiên thiên linh bảo gì đó ở chỗ ta chẳng đáng là gì. Ta có thế giới bản cổ, tiên lam thần tủy, hiện tại lại thêm hồng hoang hỏa tinh. Cái mà ta có dù là phản hư chân nhất cũng chưa chắc đã có được. Quả trứng kia rơi vào thế giới lửa lập tức tất cả lửa trong đó ngưng tụ lại thành một điếm, dường như thế giới lửa ngưng trệ trong nháy mắt sau đó thình lình bạo phát vô cùng mãnh liệt. Thậm chí lần bạo phát này khiến cho Dư Tắc Thành bị đẩy văng ra khỏi thế giới bàn cổ. Thế giới bàn cổ lại bắt đầu quá trình tiến hóa mới của nó. Dư Tắc Thành lồng cồm bò dậy, không biết lần tiến hóa này phải mất thời gian bao lâu, cũng không biết sau khi tiến hóa xong sẽ có hình dáng thế nào, bất quá hẳn là đại biến. Lần trước hấp thu tiên lam thần tủy chính là một lần biến hóa vô cùng kịch liệt, hắn thật sự hết sức nôn nao mong chờ. Dư Tắc Thành bắt đầu bước hành động kế tiếp. Từ đây cho đến kỳ hạn 3 năm vẫn còn 7 tháng, hẳn nên học tập kiếm thuật. Hoặc tối thiểu cũng phải học một môn pháp thuật giám định, thuật này cho tới bây giờ vẫn khiến cho Dư Tắc Thành thèm nhỏ dãi ròng ròng. Hiện tại Dư Tắc Thành có hai phương hướng tu luyện để lựa chọn, thứ nhất là tiếp tục tiến hành học tập theo hệ thống tu luyện của Hiên Viên kiếm phái, trước tiên học tập hai loại kiếm thuật phát sinh từ kiếm phi dực, sau đó học thêm ba loại kiếm thuật phụ thuộc dẫn sinh thiên kiếm thuật, thêm một loại kiếm thuật biến dị, như vậy sẽ tinh thông sáu loại kiếm thuật tương quan với kiếm phi dực, có thể coi như tiểu thành. Lúc ấy mới có thể tiến hành bước tu luyện tiếp theo. Bước tiếp theo có thể tu luyện một loại ngũ dực tam xí khác, hoặc là học tập kiếm thuật nhập môn của năm môn kiếm thuật còn lại. Đây là trình tự chính quy mà Hiên Viên kiếm phái dạy đổ. Ngày trước Dư Tắc Thành đã luyện thành canh kim kiếm khí đang trần trảm, cùng kinh đào hải lãng sinh triều kiếm. Tuy rằng kiếm này là kiếm thuật tương quan của băng dực kiếm, nhưng cùng có thể xếp vào loại kiếm thuật biến dị của phi dực kiếm. Như vậy mình chỉ còn thiếu 4 môn kiếm thuật nữa là có thể hoàn thành giai đoạn này. Lựa chọn thứ hai chính là mình cứ việc tùy tiện chọn ra một môn kiếm thuật khác mà học, kiểu học tập giống như Vương Thư Nguyên vậy, vốn chuyện này tuyệt đối không cho phép, nhưng dường như lần trước sư phụ mình bị Vương Thư Nguyên đã kích cho nên cũng không hạn chế nghiêm khắc nữa. Bước tiếp theo nên tu luyện thế nào hiện tại trong lòng Dư Tắc Thành vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng, nhưng uy lực của cực nguyên chân nguyên lực vừa mới được kia, khiến cho rốt cục hắn hạ quyết tâm học một môn kiếm thuật giống như nhân quân viên quan thứ của kiếm quan ngục mà Phi Hồng sử dụng. Kiếm thuật ấy vô cùng hung hãn, một đạo kiếm quan không hề biến hóa, nháy mắt đã định sinh tử, nếu phối hợp với cực nguyên chân nguyên lực của mình, chắc chắn sẽ hoành hành thiên hạ. Nghĩ tới đây Dư Tắc Thành bắt đầu hành động. Nhớ lời sư phụ dặn dò, Dư Tắc Thành chạy tới Thiên Dạ Phong bái kiến thần hy sư thúc để học tập kiếm quan ngục, cũng giống như Thiên Đạo Phong chuyên về kiếm phi dực. Thiên Dạ Phong này chuyên về kiếm quan ngục. Thần Hy Sư Thúc là phong chủ nhất mạch Thiên Dạ Phong, hảo hữu của Nam Thiên Chân Nhân. Hẳn là sư phụ trước khi bế quan đã tiến hành liên hệ với vài vị sư thúc vì Dư Tắc Thành, để tìm cho hắn vài vị lão sư truyền thụ kiếm thuật. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay tới Thiên Dạ Phong, chỉ thấy hơn 20 hài tử đang tụ tập dưới sự chỉ huy của một lão nhân đang luyện tập các loại pháp thuật. Lão nhân kia tuổi đã hoa giáp, râu ba chòm dài, nhìn qua giống như một vị lão tiên sinh dạy học. Nhưng trên người lão toát ra bảy đạo hào quang, có tím có vàng, có trắng có xanh. Đây là dị tượng kim đan, lão chính là thần hy chân nhân. Đám hài tử này chỉ khoảng 11, 12 tuổi, đứa nào cũng hết sức thành thật, không hề lười biếng hay kiếm cớ tránh né luyện tập. Cho dù ngã sấp mặt xuống đất máu chảy ròng ròng cũng lặng lẽ bò dậy, hết sức kiên cường. Lão nhân nhìn thấy Dư Tắc Thành tới bèn gật gật đầu. Dư Tắc Thành vội vàng thi lễ, bái kiến thần hy sư thúc, lão nhân bảo các đồ đệ của mình, các con tự luyện tập đi. Dư Tắc Thành hỏi, sư thúc, phải chăng đây là đám đệ tử mà người đại phá sát khí ma tông trên sông Tần Hoài ở địa vực cổ Tần cứu trở về? Thần hy chân nhân gật gật đầu, chính là bọn chúng, đám nhỏ này đều mạng khổ, lúc ở sát khí ma tông đã phải chịu biết bao đau khổ, cắt đứt tình thân, giết chết hảo hữu, bị nuôi như nuôi trùng, trăm đứa chọn ra một. Tâm thần của bọn chúng cũng bị thương tổn với nhiều mức độ khác nhau, hy vọng ta có thể giúp chúng thoát khỏi nỗi khổ này. Dư Tắc Thành nghe vậy gật đầu, lúc này chợt có một bé gái chạy tới nắm lấy vạt áo hắn. Đại ca ca, huynh là đại sư huynh ư, huynh tìm sư phụ làm gì vậy? Bé gái kia dáng điệu hết sức ngây thơ khả ái nhưng mắt nó lại lạnh lùng như băng giá. Động tác đáng yêu của nó chỉ là giả vờ, nó muốn bảo vệ sư phụ của mình. Đây gần như là hành động theo bản năng, là kết quả của sự giáo dục ở Sát Khí Ma Tông. Dư Tắc Thành nhìn nó mà cảm thấy lòng mình tê tái. Mọi người lại đây, đại ca ca cho mỗi người các ngươi một phần lễ vật. Dứt lời, hắn lấy ra động thiên trướng bồng lúc trước lấy được khi thí luyện trúc cơ. May là mặc dù hiện tại thế giới bàn cổ đang tiến hóa nhưng công năng trữ vật của nó vẫn còn tồn tại. Tổng cộng có 22 tiểu sư đệ sư muội, mỗi đứa được một cái động thiên trướng bồng. Số động thiên trướng bồng này sau khi được phóng xuất ra ngoài có thể hình thành chỗ nghỉ ngơi nho nhỏ. Bốn vách bên trong được khảm ngọc ngà, khắp nơi trải đầy gấm lụa, trà cụ làm bằng mã não, giường đế nghỉ ngơi rộng rãi thoải mái, chính là một nơi đế nghỉ ngơi rất tốt. Tặng lễ vật xong, đám tiểu sư đệ sư muội này ai nấy bắt đầu tìm một nơi mở ra thử nghiệm. Dư Tắc Thành và Thần Hy sư thúc bước chậm trong rừng. Dư Tắc Thành nói, sư thúc, con muốn học kiếm quan ngục, chẳng hay sư thúc có thể chỉ dạy cho con. Thần Hy chân nhân nói, không thành vấn đề, ta sẽ dốc lòng truyền thụ cho con. Dư Tắc Thành thi lễ tạ ơn, cảm tạ sư thúc. Thần Hy chân nhân lại nói, con muốn học lộ kiếm thuật nhập môn nào trong 6 lộ kiếm thuật của kiếm quan ngục. Dư Tắc Thành nói, con muốn học kiếm pháp nhân quân viên quan thứ, không muốn học 6 lộ kiếm thuật nhập môn. Thần Hy chân nhân lắc lắc đầu, không được, phải học kiếm pháp nhập môn mới có thể học kiếm thuật tương sinh, nếu không tuyệt đối không thể được. Chẳng lẽ ngay cả kiếm thuật của kim dực kiếm con cũng chưa luyện thành sao? Lúc này sắc mặt Thần Hy chân nhân tỏ ra vô cùng nghiêm khắc, trừng mắt nhìn Dư Tắc Thành. Thấy vậy, Dư Tắc Thành nhớ tới trước đây khi mình mới làm thư đồng được đại sư Chu Lý dạy học, dáng vẻ Thần Hy chân nhân lúc này cũng là như vậy, cả hai người ai nấy đều tỏ ra chính khí ngất trời. Niềm tin của Dư Tắc Thành vào cuộc đời này là do đại sư Chu Lý bồi dưỡng mà ra. Dưới sự an bày của gia gia, ông ấy dạy bảo Dư Tắc Thành hết sức tận tình nhưng Dư Tắc Thành vẫn cảm thấy vô cùng sợ ông ấy. Đừng nói là gặp mặt, chỉ cần nghe đến tên thôi cũng đã khiến Dư Tắc Thành khiếp đảm trong lòng. Chuyện này không có liên quan tới việc hắn hay bị đòn đau mà vì trên người Thần Hy chân nhân và lão sư Chu Lý có một loại chính khí khó tả bằng lời, tính tình cương trực. Cho nên đối mặt với bọn họ Dư Tắc Thành lập tức cảm thấy sợ hãi. Dư Tắc Thành thật thà đáp, con vẫn chưa luyện hết kiếm thuật tương quan của kim dực kiếm, còn 4 môn nữa. Thần Hy chân nhân cả giận, Dư Tắc Thành, sư phụ đặt kỳ vọng rất cao ở con lại đạt được danh hiệu đệ nhất tân thủ ở đại hội môn phái, có thể nói con là đệ tử nổi bật trong thế hệ đệ tử mới của Hiên Viên kiếm phái, vì sao lại phạm sai lầm như vậy, không luyện kiếm dựa theo truyền thừa vạn năm của Hiên Viên kiếm phái. Làm như vậy sẽ hại cho con phải tỉnh lại cho mau. Lập tức Thần Hy chân nhân bắt đầu cất lời khiển trách, nói trong khoảng thời gian tàn một nén nhang. Dư Tắc Thành chỉ có thế cúi đầu chăm chú lắng nghe, bởi vì người ta nói có đạo lý, là vì muốn tốt cho mình. Rốt cục nắm lấy cơ hội Thần Hy chân nhân nghĩ lấy hơi. Dư Tắc Thành mới nói, sư thúc, tên Vương Thư Nguyên kia cũng không luyện kiếm theo trình tự như vậy, y. Lập tức hắn bị Thần Hy chân nhân cắt lời. Sư phụ Vương Thư Nguyên là Ứng Long sư tổ, người ta là Nguyên Anh chân quân. Sư phụ của con là Nam Thiên chân nhân, là Kim Đan chân nhân, vốn con không giống như y, người ta đi chết, con cũng đi theo ư. Mặt khác Ứng Long sư tổ cũng giáo dục sai cách, tuy rằng ông ta thân là tổ sư nhưng dám tự tiện truyền thụ kiếm tâm thông huyền khí cho Vương Thư Nguyên, vi phạm pháp tắc do liệt tổ liệt tông đã định ra. Ta đã liên danh đồng đạo của ngũ lĩnh thập nhị phong sẽ cùng nhau đứng ra buộc tội ông ấy trong đại hội giới luận pháp. Tuy rằng ông ấy là Nguyên Anh chân quân, ta chỉ là tu sĩ kim đan nhưng dù có lên phân đạo đài ta cũng không sợ. Dư Tắc Thành nhìn chăm chú vị lão nhân này. Thần Hy chân nhân quả thật ngạo cốt hiên ngang, thấy chuyện chướng tai gai mắt dám đứng ra đối mặt nói thẳng, một thân chính khí, hết lòng tuân theo truyền thống, xem ra hiện tại mình không có khả năng học kiếm quan. Thần Hy chân nhân thấy Dư Tắc Thành còn chưa tỉnh ngộ, bèn nói tiếp, Tắc Thành này, không phải là ta không muốn dạy con. Con có biết vì sao mãi tới hôm nay thiên dạ phong ta lại ít người như vậy không? Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, Thần Hy chân nhân nói tiếp, 300 năm trước, thiên dạ phong chúng ta người đông thịnh vượng, khi đó sư phụ ta là cái thế kỳ tài, đã là Nguyên Anh chân quân, ông ấy tu kiếm cũng giống như con bây giờ, không chịu luyện đúng theo trình tự, thích gì luyện nấy, thậm chí còn sửa chữa sằng bậy. Sau này tới lúc tấn công cảnh giới phân thần, lúc ấy nhược điểm mới lộ ra, bị tẩu hỏa nhập ma. Hiên Viên kiếm phái chúng ta, Nguyên Anh chân quân chỉ có lâm hỏa mê muội mới phải chết đi, nhưng sư phụ ta hoàn toàn không lâm hỏa mê muội, lại chết vì tẩu hóa nhập ma, chính là nỗi nhục vô cùng của nhất mạch ta. Lúc sư phụ ta tẩu hóa nhập ma mất đi lý trí, ôi, đó là một trường hảo kiếp. Ngoại trừ ta ra, các sư huynh đệ còn lại đều chết cả. Sau nhờ lão Đông Tây tổ sư ra tay, lúc ấy mới đánh sư phụ ta vào luân hồi, đó là lý do vì sao Thiên Dạ Phong ta có ít người nhất trong ngũ lĩnh thập nhị phong. Sau này mọi người cùng nghiên cứu xem vì sao xảy ra chuyện như vậy, mới biết chính vì sư phụ không dựa theo truyền thống vạn năm lưu lại mà tu luyện kiếm thuật, mới ra nông nổi ấy. Cho nên ta ghét nhất là đệ tử nào không chịu tuân theo quy củ truyền thừa. Tắc Thành này, Hiên Viên kiếm phái truyền thừa đã vạn năm, không hề đơn giản như suy nghĩ của con. Học cái nào trước, cái nào sau cũng có trình tự vô cùng nghiêm khắc, không được chỉ nghĩ tới cái lợi trước mắt mà gánh lấy ấn họa về sau, đến lúc ấy hối hận thì đã muộn. Những lời dạy bảo của thần Hy chân nhân hết sức ân cần tha thiết, Dư Tắc Thành lập tức bừng tỉnh ngộ, xem ra mình đã sai lầm thật sự, không nên vọng tưởng một bước lên trời, mà phải dựa theo truyền thừa vạn năm của Hiên Viên kiếm phái mà tu luyện. Hắn bèn ôm quyền nói, cảm tạ sư thúc chỉ điểm bến mê, con lập tức trở về tu luyện những môn kiếm thuật khác của kiếm phi dực, không dám tu luyện hồ đồ hỗn loạn như vậy nữa. Thần Hy chân nhân cười lộ vẻ hài lòng, trẻ con dễ dạy, ta sẽ thông báo cho tất cả các vị lão sư khác mà sư phụ con đã an bày cho con. Nếu con chưa học hết toàn bộ 6 lộ kiếm thuật của kiếm phi dực sẽ không có ai dạy môn kiếm thuật nào khác cho con, tránh cho con muốn đi tìm may mắn. Chuyện này coi như đang cắt đứt đường lui của Dư Tắc Thành, khiến cho hắn lập tức cảm thấy ván đầu hoa mắt, bèn hỏi, thần Hy sư thúc, con có thể học tập một ít pháp thuật khác chăng? Thần Hy chân nhân nói, chuyện này thì không thành vấn đề, con muốn học pháp thuật gì? Dư Tắc Thành đáp, 7 tháng sau con sẽ về nhà thăm thân nhân, là do sư phụ ân chuẩn. Con muốn học một pháp thuật nào đó hữu dụng, thần Hy chân nhân nói, tiên lộ vốn gập ghềnh hiểm trở, thêm được một pháp thuật là có được một thuật phòng thân. Được, trước hết ta truyền nghiệm độc thuật cho con, không nên coi thường lực lượng của độc vật, độc ân tông, độc ôn tông đều là những thượng môn của tu tiên giới, có những loại độc vật không dễ đề phòng. Một khi con học được nghiệm độc thuật này lúc nào cũng tự động có hiệu lực. Bất kể trong không khí hay thức ăn chỉ cần có độc vật xuất hiện con sẽ tự biết, có thể giúp con tránh được độc vật xâm nhập. Ngoài ra con còn phải học thủy độn thuật và thổ độn thuật trong ngũ hành độn thuật, như vậy mới có thể hoành hành trong thủy thổ, bớt đi được không ít phiền phức. Ngũ hành độn thuật của phái ta là năm xưa đoạt được ở ngũ hành tông, khi đó ngũ hành tông còn chưa phân rã. Đây là độn thuật tốt nhất trong thiên hạ, đương nhiên con chỉ cần đạt tới tiểu thành là đủ. Ngũ hành độn thuật này luyện khí kỳ có thể tu luyện, Nguyên Anh kỳ cũng có thể tu luyện, học mãi không hết. Con còn phải học tế chướng thuật, có khi tránh né cường địch cũng không phải là một chuyện sỉ nhục gì. Học tế chướng thuật xong còn phải học ấn thân thuật, thuật này bất quá chỉ là tiểu pháp mà thôi. Gần đây phá huyễn thuật thông dụng khắp nơi cho nên tác dụng của ấn thân thuật cũng không lớn lắm. Đúng rồi, cũng phải học phá huyễn thuật, chúng ta cũng phải tiến hành phá giải ảo thuật. Còn có giám định thuật, còn có tạo thủy hóa thực thuật, ích cốc thuật. Hai thuật sau chỉ cần học một là đủ, không biết con có thể học hết toàn bộ số pháp thuật này trong thời gian 7 tháng hay không, nhưng con không nên khinh thường chúng. Chúng là những pháp thuật tốt nhất mà Hiên Viên kiếm phái thu thập được từ các đại môn phái tu tiên trong vạn năm qua. Từ đó về sau, Dư Tắc Thành bắt đầu học tập những pháp thuật này ngay tại Thiên Dạ Phong. Không còn sự giúp đỡ của thế giới bàn cổ, Dư Tắc Thành lập tức cảm nhận được sự gian nan khi học tập pháp thuật, phải mất thời gian 1 tháng hắn mới học xong ẩn thân thuật. Còn lại nghiệm độc thuật, thổ độn thuật, thủy độn thuật, tế chướng thuật, phá huyễn thuật, tạo thủy hóa thực thuật, kích cốc thuật, không luyện thành được một thuật nào. Thần Hy chân nhân không khỏi lắc lắc đầu nhưng vẫn dốc hết toàn lực dạy dỗ hắn. Ngày hôm đó bất chợt thân hình Dư Tắc Thành chấn động thật mạnh. Thế giới bàn cổ sau 1 tháng tiến hóa rốt cục cũng đã hoàn thành. Dư Tắc Thành hết sức mừng rỡ, vội vàng trở vào trong thế giới bàn cổ. Thế giới mới sinh khiến Dư Tắc Thành lập tức bị thu hút. Hiện tại thế giới bàn cổ đã biến hóa, trước mắt Dư Tắc Thành xuất hiện một thế giới kỳ dị. Thế giới bàn cổ hiện tại giống như một đồng tiền rất lớn lơ lửng trên không, bị màn sương đen vây quanh. Một bên đồng tiền là thế giới nước, không có gì khác với trước kia, vẫn ao nước ở trung tâm, bên ngoài là đài đá, ngoài nữa là hồ nước hình tròn, đài đá hình vuông giống như hình một đồng tiền. Thể tích ao nước không thay đổi, vẫn rộng 1 trượng như trước nhưng đài đá kia đã mở rộng gấp đôi có chừng hơn 10 trượng. Hồ nước vây xung quanh đài đá lúc này có diện tích lớn vô cùng, cả hồ nước rộng chừng 20 mẫu. Mặt hồ nổi sóng cuồn cuộn, đài đá được điêu khắc bạch ngọc, ao nước toát ra linh khí tràn trề, thật sự là một cảnh sắc thần tiên. Những vật phẩm như Tắc Thành cất chứa trong này đều bị bọc khí bao quanh, lơ lửng giữa không trung. Trên đài đá có một khoảng phủ đầy cỏ xanh, vô cùng thích mắt, ngoài ra còn có vài gốc cây nho nhỏ. Những cây cỏ này không có thể chất, chỉ cần có một cơn gió thổi qua sẽ hóa thành một loại cây cỏ khác, chính là hồn thực mà Bích Thúy Chi Sâm còn để lại. Theo sự tiến hóa của thế giới bàn cổ chúng cũng có xu thế sinh sôi nảy nở. Sự tồn tại của những cây cỏ này dường như mang tới linh khí khó tả bằng lời cho ao nước, hồ nước. Ao nước vẫn giữ hình dáng như trước, rộng một trượng, ở trung tâm đài đá. Trong ao toàn nước xanh lam, nước này chảy ra từ vết kiếm trên thân Tiên Lam Thần Tủy. Sau khi chảy đầy ao tràn ra ngoài thông qua 36 rãnh, chảy ngang qua đài đá dẫn ra hồ nước. Tiên Lam Thần Tủy nằm giữa ao nước, đài đá vây quanh ao, hồ nước ngoài cùng vây quanh đài đá, hết tầng này tới tầng khác mang tính liên hoàn. Nước trong ao xanh biếc sâu chừng 2 thước, có thể nhìn thấy tận đáy. Phi kiếm cửu giai sát na quang hoa cùng pháp bảo cửu giai chu câu tử tắm mình trong đó, bơi lội thỏa thuê chẳng khác loài cá. Chúng rất thích nước ao này. Đài đá quanh ao rộng chừng 10 trượng, trên đó vẫn còn hồn lô nằm ở góc đông nam, có kiến trúc như hình dọc nước, tràn đầy sức sống. Hồn lao vẫn có hình dáng như một thủy lao, lò rèn lại biến mất không thấy. Những linh tuyền trước kia vẫn còn trong hồ nước. Tuy rằng diện tích linh tuyền không mở rộng nhưng linh dược tiên tửu càng thêm tinh khiết hơn trước. Dư Tắc Thành uống thử một ngụm, chắc lưỡi khen ngợi không thôi. Thế giới nước không có biến hóa lớn, chỉ mở rộng quy mô một chút. Nhà tranh do không gian ý thức diễn võ cấp hồng hoang biến thành lại có biến hóa lớn, đã tiến hóa thành lầu gỗ, lớn hơn trước kia ba phần. Tuy rằng chỉ là lầu gỗ nhưng cũng có được một tầng. Dư Tắc Thành tiến vào, phát hiện ra bồ đoàn dưới đất mới hơn một chút, lại có thêm một lư hương. Có thể đốt hương trợ hứng trong khi tu luyện. Trên tường có thêm một bức họa nhưng trong bức họa không có thứ gì, chỉ là một bức họa trắng. Một bên phòng tu luyện này có thêm một chiếc thang, Dư Tắc Thành đi xuống xem thử, thì ra lại thêm một phòng tu luyện nữa, không có gì khác so với phòng tu luyện kia, bất quá bên ngoài lửa cháy bừng bừng, nơi đây là thế giới lửa, thì ra không gian ý thức diễn võ này đã biến thành thông đạo nối liền hai thế giới. Dư Tắc Thành lắc đầu, đẩy cửa bước ra ngoài. Thế giới này là thế giới lửa, ngọn lửa này không hề làm thương tổn Dư Tắc Thành. Thế giới lửa cũng chia làm hai, một nửa là một mảnh đất trung tâm, bắt đầu hơi có trạng thái hình thành núi lửa, nửa còn lại là núi lửa vây quanh nó là biển dung nham. Thật ra địa hình hoàn toàn đối xứng với thế giới nước, một bên là ao nước, một bên là núi lửa. Một bên là đài đá, một bên là núi lửa sắp hình thành, một bên là hồ nước, một bên là biển dung nham. Có thể nói hoàn toàn đối xứng, Dư Tắc Thành chậm bước trên mảnh đất núi lửa, lò rèn bên thế giới nước biến mất thì ra chuyển sang nơi này, lớn hơn trước một phần. Hắn đi xuống miệng núi lửa quan sát, hiện tại ở miệng núi lửa động lại mười mấy viên nham thạch. Dư Tắc Thành nhặt lấy một viên xem thử, bất chợt nở nụ cười, chính là linh thạch trung phẩm hệ hỏa. Thế giới lửa được hắn đầu tư vô số rốt cục đã nhận được thù lao, suýt chút nữa lệ rơi đầy mặt, bất chợt trong miệng núi lửa vang lên một tiếng long ngâm. Dường như đang vòi vĩnh với Dư Tắc Thành. Đây chính là tử mặt giao đầu tiên mà hắn dung hợp, sau lại dung hợp thêm 15 long linh. Nó là linh thú của thế giới lửa đang chậm rãi trưởng thành. Dư Tắc Thành đi về phía biển dung nham, nhìn xuống dung nham đỏ rực bên dưới, nghiến răng một cái rồi cất bước đi xuống. Quả nhiên không có chuyện gì, Dư Tắc Thành đi thẳng một mạch tới bờ kia quan sát hình dáng của thế giới nước tiếp giáp với bờ biển dung nham của thế giới lửa. Nhìn kỹ lại dung nham trong biến chảy về phía hồ nước trong thế giới nước, đồng thời nước trong hồ cũng chảy ngược lại về phía này. Cả hai thế giới đang trao đổi năng lượng với nhau, giúp đỡ lẫn nhau mở rộng dần dần, xua đi màn sương đen bên ngoài khiến cho thế giới bàn cổ ngày càng mở rộng hơn nữa. Dư Tắc Thành nhìn kỹ lại trong thế giới lửa có một mặt trời đỏ rực trên không, đại biểu cho thiên hỏa. Miệng núi lửa chảy ra dung nham đại biểu cho địa hỏa thỉnh thoảng lại phun ra lửa ngọn, đại biểu cho tâm hỏa. Ba loại lửa này hợp nhất chính là tam muội chân hỏa, miệng núi lửa sản xuất ra linh thạch hệ hỏa, điểm này đã xác định được, không biết biển dung nham này sản sinh ra thứ gì, chuyện này cần từ từ nghiên cứu. Thật ra lực mở rộng của thế giới bàn cổ không đủ, tối thiểu thế giới nước phải có thể nuôi cá nhưng lại không làm được. Sau này chờ đến khi mình đạt tới cảnh giới dung hợp có thế ngao du thiên hạ khi đó nhất định phải thu thập vạn vật, mở rộng thế giới bàn cổ của mình một phen, khiến cho nó phát huy hết tác dụng. Dư Tắc Thành chậm rãi đi lại trong thế giới lửa, phát hiện nơi này cũng có các loại cây cỏ, toàn là hồn thực, là vật do Bích Thúy Chi Sâm trước kia còn lại. Dư Tắc Thành lại đi vào không gian ý thức diễn võ, ngồi lên bồ đoàn, tiện tay châm lư hương lên. Lư hương không hương mà tự cháy, phát ra mùi thơm khiến cho người ta say mê, tinh thần sảng khoái tập trung. Dư Tắc Thành bắt đầu tu luyện pháp thuật tại đây ngay, trong thế giới bàn cổ, trong không gian ý thức diễn võ này. Sau một canh giờ, tất cả pháp thuật hoàn toàn tinh thông, Dư Tắc Thành cười thỏa mãn rời khỏi thế giới bàn cổ. Sau khi trở về bản thể, lập tức Dư Tắc Thành làm cho Thần Hy chân nhân khiếp sợ. Nghiệm độc thuật, thổ độn thuật, thủy độn thuật, tế chướng thuật, phá huyễn thuật, tạo thủy hóa thực thuật, ích cốt thuật, Dư Tắc Thành đã tinh thông hoàn toàn. Thần Hy chân nhân than dài một tiếng, sư phụ ta năm xưa cũng là như vậy, có khi cả một năm không luyện xong một pháp thuật nào, có khi chỉ một canh giờ luyện được vài pháp thuật. Tắc Thành, con cần phải tự khống chế bản thân mình, không nên để lỡ thiên phú tốt như vậy. Được, hiện tại ta dạy giám định thuật cho con. Vì sao lại dạy pháp thuật này cho con cuối cùng? Là vì thật ra con phải đạt tới cảnh giới dung hợp mới có thể học tập được nhiều. Hiên Viên kiếm phái chúng ta có 13 loại tiên thuật giám định phi kiếm, 11 loại tiên thuật giám định pháp bảo, 9 loại tiên thuật giám định linh vật địa mạch, 7 loại pháp nhãn phân biệt kẻ thù, có 21 loại tiên thuật giám định vạn vật thông thường. Hiện tại con chỉ mới đạt cảnh giới tố thể, chỉ có khả năng luyện được 3 loại. Hiện tại ta sẽ dạy hết cho con, còn con có thể học được hay không vậy phải trông vào cơ duyên. Loại thứ nhất là tiên thuật giám định pháp bảo, có tên là nghịch quang thiên diễn thuật, lợi dụng bí pháp vô thượng suy diễn ngược lại quá trình chế tạo pháp bảo ấy, kích hoạt thần thức bản nguyên của nó từ đó đạt được mục đích phân biệt. Loại thứ hai là pháp thuật phân biệt tu vi địch nhân, có tên là yêu ma chân nhân, bắt chước khí yêu ma, ảo hóa ra con mắt tâm linh, lợi dụng trực giác vô thượng của yêu ma cảm ứng đối phương. Loại thứ ba là tiên thuật phân biệt vạn vật thông thường có tên là tử phủ chân giải. Đây là bí pháp giám định của tử phủ tông, cũng là một trong những bí pháp tiên thuật mà năm xưa chúng ta đoạt được. Được rồi, pháp quyết của chúng như sau, con hãy tự mình tu luyện cho thật tốt. Thần Hy chân nhân truyền thụ toàn bộ pháp quyết của ba bộ tiên thuật giám định cho Dư Tắc Thành, sau đó ông mới giảng tới các hạng mục như đặc điểm biến hóa, những điều cần lưu ý khi sử dụng của ba loại tiên thuật này. Dạy như vậy hết một buổi chiều, Dư Tắc Thành lặng lẽ ghi nhớ, sau khi cảm tạ Thần Hy chân nhân, hắn trở về phòng tu luyện của mình bắt đầu tu luyện, trên thiên dạ phong này phòng ốc vô số. Dư Tắc Thành cứ việc chọn đại một phòng ở lại trong đó, sau đó hắn trở vào thế giới bàn cổ tiến hành tu luyện, vốn Dư Tắc Thành nghĩ rằng ba loại pháp thuật này hẳn sẽ luyện thành nhanh chóng, ngờ đâu hắn luyện một lúc lâu mới phát hiện ra, sự tình không đơn giản như mình nghĩ. Nghịch quang thiên diễn thuật này mình không có chút hy vọng luyện thành, tuy rằng mình hiểu được hoàn toàn quá trình vận hành, hiểu được nguyên lý của pháp thuật này nhưng nó cần có chân nguyên điều động quá lớn, hiện tại với tu vi cảnh giới của mình gần như không thể nào cung cấp, cho dù sử dụng thần thông nhiên huyết cũng không đủ dùng, trừ phi dùng linh cưu dẫn sinh quyết, nhưng dùng pháp quyết này để giám định vật phẩm, chẳng phải là lấy sinh mạng mình ra đùa giỡn hay sao, chẳng trách Thần Hy chân nhân nói cần đạt tới cảnh giới dung hợp mới có thể sử dụng. Yêu ma chân nhãn Dư Tắc Thành vừa luyện đã thông thạo, nhưng vấn đề tương tự lại xuất hiện. Lúc sử dụng yêu ma chân nhãn cần sáng tạo ra một lực yêu ma, chuyện này Dư Tắc Thành hoàn toàn có thể làm được. Chuyện khó khăn duy nhất là chuyển lực yêu ma này thành pháp nhãn. Phân tích phán đoán đối phương hoàn toàn nhờ vào trực giác, công tác phân tích này cần tiêu hao tâm thần và tinh lực cực độ mới có thể tiến hành khống chế. Mà tiêu hao tâm thần và tinh lực như vậy đối với Dư Tắc Thành hiện tại là quá sức. Chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, cần ít nhất một khắc sau mới có thể khôi phục. Như vậy sử dụng pháp này trong lúc chiến đấu chính là hiến dâng tính mạng mình cho địch, cho nên cũng không có nghĩa với Dư Tắc Thành. Lúc này tác dụng của cảnh giới tu tiên lập tức lộ ra. Nếu Dư Tắc Thành đạt tới cảnh giới dung hợp khi đó có được chân nguyên cao hơn tối thiểu 20 lần hiện tại, chuyện này sẽ không còn là vấn đề. Điều duy nhất khiến Dư Tắc Thành cao hứng chính là tử phủ chân giải. Thuật này hắn có thể hoàn toàn sử dụng thành thạo. Tiêu hao chân nguyên cũng không nhiều. Điều này khiến Dư Tắc Thành vô cùng hưng phấn, khi rảnh rỗi bèn tiến hành giám định, quan sát hết thảy tài liệu xung quanh để thử nghiệm. Sau khi học xong những pháp thuật này Dư Tắc Thành bái biệt Thần Hy chân nhân. Lời nói của Thần Hy chân nhân đã có tác dụng nhất định với Dư Tắc Thành, hắn không còn theo đuổi học tập pháp thuật một cách càn rỡ nữa, mà dựa theo trình tự đã định bắt đầu từng bước học tập hệ thống kiếm thuật tương quan với Kim Dực kiếm. Thế nhưng Dư Tắc Thành muốn học Kim Dực kiếm vào lúc này cũng không được.

Kiếm quang do Dư Tắc Thành biến ra phóng xuất vô số đạo kiếm quang, mà kiếm quang do Dương Hồng Binh biến ra chỉ có một đạo kiếm quang, chưa hề xuất ra kiếm nào. Hai người rượt đuổi trên giác đấu trường một hồi, dần dần Dư Tắc Thành mất đi cảm giác thân kiếm hợp nhất. Chiến đấu theo kiểu như vậy tiêu hao chân nguyên của hắn quá nhiều, chỉ trong thoáng chốc người kiếm chia lìa, kiếm quang dường như đình trệ. Đây là kiếm thuật do hắn khổ tâm nghiên cứu, là hắn cố ý làm như vậy. Người bình thường thấy vậy đều cho rằng Dư Tắc Thành cần phải nghỉ lấy hơi cho nên mới đình trệ kiếm quang công kích. Dưới tình huống như vậy bọn họ sẽ lập tức phản kích, trong quá trình phản kích ắt không thể phòng ngự như trước nữa, nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Đây là chiến thuật của Dư Tắc Thành, nắm bắt lấy sơ hở này bất ngờ bạo phát công kích mãnh liệt, giết chết đối phương. Quả nhiên tốc độ Dương Hồng Binh đối diện giảm xuống, xoay người công ra một kiếm. Dư Tắc Thành lập tức nắm lấy cơ hội này thình lình bạo phát, kiếm quang vô cùng vô tận bùng lên thành một đạo duy nhất chém về phía Dương Hồng Binh. Khoảnh khắc này đang ngưng trệ do chuyển thủ sang công. Lập tức đạo kiếm quang của Dư Tắc Thành đánh trúng kiếm quang do Dương Hồng Binh xuất ra, nháy mắt đánh tan, sắp sửa đánh trúng vào người y, nhưng chợt Dư Tắc Thành lại thấy y khẽ mỉm cười. Bất chợt một đạo kiếm khí xâm nhập thân thế Dư Tắc Thành, một kiếm này âm thầm lặng lẽ không tiếng động, nháy mắt chém bay thủ cấp của hắn. Cảnh tượng cuối cùng Dư Tắc Thành có thể nhìn thấy chính là thi thể không đầu của mình, còn có kiếm quang kim dực kiếm của mình mất đi chân nguyên trở nên ảm đạm, đầu rơi xuống đất, ý thức Dư Tắc Thành trở lại không gian diễn võ, lập tức ngồi phịch xuống đất chịu nổi đau đớn tột độ do bị chém bay đầu. Hắn thở hồng hộc ngẩng đầu lên hỏi, đây là kiếm pháp gì vậy? Dương Hồng Binh cười đáp, là chiến lân tiền dực kiếm, kiếm pháp biến dị của phi dực kiếm. Mỗi một kiếm đánh ra đều sinh ra một đạo kiếm khí tiềm dực, tà dị vô cùng, xuất hiện ở nơi mà đối phương không ngờ nhất công kích y. Tiểu sư đệ, đệ trở thành đệ nhị rồi, ngôi đệ nhất đã bị ta lấy, ha ha ha. Dứt lời, Dương Hồng Binh ngự kiếm rời khỏi, Hương Xuyên chân nhân nói với Dư Tắc Thành, con còn có thể tái chiến được không? Dư Tắc Thành gật gật đầu, cầm lấy bình cực lạc thiên nốc một ngụm lớn sau đó mới nói, có thể, muôn thác không từ. Hương Xuyên chân nhân lại nói, được, để ta giảng cho các con về khuyết điểm và biến hóa của chiến lân tiềm dực kiếm này. Kiếm pháp này là do Trung Hưng tổ sư sáng chế. Kiếm ý lấy từ tương tư kiếm của Nga Giang giáo ở địa vực cổ tần trước kia. Kiếm này có tất cả 7 chiêu, vừa rồi Tắc Thành trúng chiêu thứ 3, có tên là Hữu Phượng Lai Nghi. Ưu điểm của chiêu này là, Hương Xuyên chân nhân bắt đầu chậm rãi giảng giải, tất cả mọi người yên lặng lắng nghe. Chừng 2 khắc sau Hương Xuyên chân nhân nói, Tắc Thành, con còn có thể đánh một trận nữa được chăng? Dư Tắc Thành gật gật đầu, tới đi. Trong số 9 người kia có một người bước ra, đứng vào pháp trận đối diện. Lập tức pháp trận khởi động, ảo thế hai người xuất hiện trong giác đấu trường, không ai nói lời nào rút kiếm xông lên, kiếm thế vô cùng hung hãn. Dư Tắc Thành hít sâu một hơi ngự kiếm bay lên, thân kiếm hợp nhất phát động cường công về phía đối phương. Lập tức kiếm khí của hai người phóng xuất tràn ngập trong giác đấu trường, bên nào cũng nhắm vào sơ hở của đối phương mà công kích, không ai nhường ai. Dư Tắc Thành gầm to một tiếng, khởi động thần thông nhiên huyết lập tức 14 thanh phi kiếm cùng xuất, vững vàng ngăn chặn đối phương. Điên cuồng công kích lấn tới từng bước, dần dần người nọ phát giác ra mình không chống nổi kiếm thế ngút trời của Dư Tắc Thành. Y cũng không có được vĩnh hằng chi lô và thần thông nhiên huyết như Dư Tắc Thành, dần dần bị ép vào một góc. Bất chợt kiếm quang của y biến chuyển, thu lại tất cả kiếm quang kiếm khí đứng yên nhìn Dư Tắc Thành. Nháy mắt kiếm quang của Dư Tắc Thành đã tới cạnh y, bạo phát vô cùng mạnh mẽ, nhưng không còn thấy y nơi đó nữa. Bất chợt kiếm quang lóe lên tầng tầng chẳng khác kiếm quang của Dư Tắc Thành. Nháy mắt người nọ hiện thân sau lưng Dư Tắc Thành, xoay tay lại xuất ra một kiếm, động tác của y nhanh như chớp giật, nháy mắt đã tới. Dư Tắc Thành gần như không kịp phản ứng bị phân thây thành 5-7 mảnh giữa kiếm này. Dư Tắc Thành trở về không gian luyện tập võ nghệ, há miệng thở hồng hộc, câu đầu tiên hỏi, đây là kiếm pháp gì vậy? Sắc mặt người nọ không biểu hiện chút cảm tình, vô cùng lãnh khốc, giọng y lạnh như băng, đây là Bất Dực Nhi phi kiếm. Đệ tử trúc cơ kỳ chúng ta có thể di chuyển phạm vi ngàn trượng trong nháy mắt. Thân thể Dư Tắc Thành đau đớn rã rời, hắn nằm lăn ra đất chờ cho nỗi đau trên người biến mất. Bị phân thây quả thật đau đớn vô cùng, Dư Tắc Thành lại há miệng thở phì phò. Hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp, lên đi, chúng ta tiếp tục. Dứt lời đã bật người đứng dậy. Lúc này, tính cách gặp hiểm càng dũng cảm, gặp khó càng kiên trì, bất khuất kiên cường của Dư Tắc Thành đã hoàn toàn bị kích phát. Hắn không còn cảm thấy sợ sệt, chỉ muốn đánh tiếp. Hương Xuyên chân nhân nói, chờ một chút, con hãy nghỉ ngơi 2 khắc đã, ta sẽ giảng cho con về đặc điểm và khuyết điểm của lộ kiếm pháp này. Kiếm pháp này là do Bắc Hà chân nhân ngàn năm trước căn cứ vào pháp thuật thiên lý nhất tuyến của thần độn tông cải biến mà thành. Có mười mấy môn phái có kiếm pháp tương đồng với kiếm pháp này như thần độn tông, thiên cầm phái, đại sinh tông. Cứ như vậy Hương Xuyên chân nhãn lại bắt đầu giảng giải, Dư Tắc Thành cẩn thận tiếp thu kinh nghiệm, không dám bỏ sót một chữ nào. Hai khắc sau, cơn đau biến mất, Dư Tắc Thành đứng lên tái chiến. Lần này đối mặt với đối thủ, Dư Tắc Thành cũng không nhiều lời vô ích, dốc hết toàn lực xuất kiếm phát động thế công mạnh mẽ về phía đối phương. Nhưng đối thủ tránh né qua lại xung quanh Dư Tắc Thành chẳng khác loài lương trơn tuột, né tránh hết đạo kiếm quang này tới đạo kiếm quang khác. Dư Tắc Thành đâm mãi không trúng y, rốt cục chỉ đành trơ mắt nhìn y thông thả qua lại giữa làn kiếm quang dày đặc của mình. Bất kể hắn thi triển kiếm thuật thế nào người kia cũng có thể né tránh. Cuối cùng y đi từng bước tới trước mặt Dư Tắc Thành, vung kiếm đánh bay kiếm của hắn, Dư Tắc Thành lại thất bại. Kiếm này có tên là Mãnh Hổ Thiểm Dực Kiếm, dùng kiếm pháp này có thể nhàn nhã dạo chơi trong vạn kiếm. Bởi vì người sử kiếm này trong khoảnh khắc nguy hiểm nháy mắt tránh né vào trong không gian thứ nguyên, thậm chí có thể qua lại trong hồ nước sâu vạn trượng mà không dính một giọt nước nào, sau đó lại nghỉ ngơi tái chiến. Dư Tắc Thành thất bại liên tục, thua hết cả 10 trận, lúc này mới biết thiên hạ anh hùng, đồng thời những người khác cũng vô cùng khâm phục hắn. Người có thể đấu liên tục 10 trận như vậy ngoại trừ ý chí hùng mạnh, còn phải có một thân thế rất tốt mới làm được. Người bình thường chỉ đánh 3 trận đã không còn chiến lực nhưng Dư Tắc Thành lại chiến ý dạt dào, đánh xong 10 trận, hắn còn đòi đánh thêm trận nữa. Nhưng Hương Xuyên chân nhân ngăn lại, mỗi ngày chỉ có thể đánh 10 trận, thí luyện hôm nay chấm dứt, bảo Dư Tắc Thành trở về nghỉ ngơi, 4 ngày sau lại tới, Dư Tắc Thành hận không thế tới ngày mai. Hương Xuyên chân nhân chỉ cười nói, nếu ngày mai con có thể đứng dậy được, vậy cứ việc tới. Dư Tắc Thành trở về động phủ của mình ở Thiên Đạo Phong. Sau khi về đến nơi lập tức cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ngã lăn ra giường đánh một giấc, lúc hắn thức dậy mới phát hiện ra đã 3 ngày 3 đêm, lúc này mới không còn mệt mỏi, khôi phục bình thường. Chẳng trách Hương Xuyên chân nhân bảo mình 4 ngày sau tới, thì ra ông đã biết trước mình cần phải nghỉ ngơi mất 3 ngày. Ngày thứ 4 Dư Tắc Thành lại tới Xu Lăng lĩnh học kiếm thuật ở chỗ Hương Xuyên chân nhân. Lần thí luyện này vẫn thất bại cả 10 trận như lần trước nhưng trận nào hắn cũng dốc hết toàn lực kéo dài thêm được một ít thời gian, không để đối phương thủ thắng dễ dàng nhanh chóng như lần đầu tiên. Đám đối thủ này đều có cấp bậc ngang với Dạ Hàn, Nhất Trúc. Tuy rằng bọn họ sử dụng cảnh giới tu vi phi dực kiếm giống như Dư Tắc Thành, nhưng bọn họ tu luyện đã hơn 100 năm, trải qua vô số đại chiến, kinh nghiệm hơn Dư Tắc Thành gấp mấy lần, thua trong tay họ cũng không có gì là xấu hổ. Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, Dư Tắc Thành thất bại liên tục hơn 100 trận. Vào lần luyện kiếm thứ 3, Hương Xuyên chán nhân đã truyền cho Dư Tắc Thành chiến lân tìm dực kiếm. Vào lần luyện kiếm thứ 6 bắt đầu truyền thụ bất dực nhi phi kiếm, lần thứ 9 bắt đầu truyền thụ mãnh hổ thiểm dực kiếm. Cuối cùng tái chiến, đối thủ cũng không thể thắng dễ dàng thoải mái như những lần trước. Có lần đại chiến cả một canh giờ, hao hết chân nguyên mới có thế phân thắng bại. Hơn nữa Dư Tắc Thành có cảm giác rốt cục đã có thể xem không ma kinh. Trong thời gian qua, Dư Tắc Thành chưa hề dở không ma kinh ra xem. Kinh văn vô thượng như vậy ẩn chứa đạo lý thiên địa trong đó không phải có thể dễ dàng xem tới, cho nên Dư Tắc Thành vẫn cảm thấy trạng thái của mình không đủ, không có lòng tin để mở ra xem. Hiện tại sau khi trải qua một thời gian chiến bại tử vong rất nhiều lần, dần dần trong lòng Dư Tắc Thành nổi lên ý chí bất khuất. Rốt cục Dư Tắc Thành đã có lòng tin vào bản thân mình, tin rằng tinh khí thần của mình tràn trề sung túc, có thể xem được. Bất quá trước khi xem Dư Tắc Thành tắm rửa thay y phục sạch sẽ, hết sức trang nghiêm. Sau đó hắn trở vào thế giới bàn cổ, chấn không ma kinh văn ra. Kinh này lúc bình thường biến mất trong hư không, cần thế giới bàn cổ chấn động một cái mới có thể khiến nó hiện hình. Trước khi lật xem, Dư Tắc Thành mang kinh vào diễn võ đạo tràng, sau đó quỳ xuống trước không ma kinh, miệng lâm râm khấn. Đệ tử Dư Tắc Thành ngẫu nhiên được tiên kinh, hiện tại muốn xem một phen, vọng tưởng dòng ngó tâm pháp thiên địa. Hy vọng kinh huynh thành toàn. Sau khi lạy ba lạy Dư Tắc Thành đốt lư hương, bắt đầu xem kinh, mở trang thứ nhất ra. Vừa mở trang thứ nhất ra, Dư Tắc Thành lập tức sững sờ tại chỗ bởi vì trong đó không có một chữ nào, mà bản thân hắn như vừa lọc vào trong một dải ngân hà vô tận. Ngân hà này xuất hiện trước mặt hắn do vô số vì sao tụ tập mà thành, hư không vô tận tự thành thiên địa. Mỗi một vì sao đều đang vận động, không có một vì sao nào biến hóa mà cả ngân hà biến hóa. Thiên địa không hề thay đổi nhưng trong sự biến hóa này ngầm mang theo thiên lý, không phải biến hóa tùy tiện mà theo trình tự. Có một vì sao trong đó chậm rãi khuếch đại dần dần lớn lên hòa thành một thể cùng thiên địa. Ngân Hà biến mất, Dư Tắc Thành lọt vào trong một biến mây vô tận, từng cụm mây trắng bay qua trước mắt hắn. Lại xảy ra một lần biến hóa nữa, Dư Tắc Thành rơi vào giữa lôi điện, phi hành giữa những tia chớp dày đặc cảm thụ lôi quang vô tận. Dư Tắc Thành trầm mê trong đó khoảng một ngày một đêm, sau đó bất chợt cất tiếng gầm to đóng không ma kinh lại, lập tức ảo ảnh đầy trời biến mất. Lúc này dường như Dư Tắc Thành đã có chút sở ngộ, lại tiếp tục ngồi dưới đất thêm một ngày một đêm, lúc ấy mới đứng dậy sau đó thét dài một tiếng, rời khỏi thế giới bàn cổ. Dư Tắc Thành đã ngộ ra một chút. Không ma kinh này truyền đạo không gian, đạo vũ trụ bốn phương trên dưới, từ cổ chí kim. Không ma kinh này dạy pháp không gian, tức là phương pháp khống chế không gian, khống chế khoảng cách, cũng chính là khống chế hết thảy. Dư Tắc Thành không mở không ma kinh ra xem nữa, trừ phi mình có được cảm ngộ mới hoặc nâng cao cảnh giới, nếu không hắn sẽ không xem không ma kinh lần nữa. Cảm ngộ này tuy vô hình nhưng có tác dụng rất lớn. Trước kia Dư Tắc Thành xuất ra sóng kiếm như triều, điên cuồng bạo phát, dựa theo chiêu thức kiếm pháp mà xuất thủ, nhìn qua như hết sức hùng mạnh, thật ra trong đó có vô số khuyết điểm. Hiện tại dần dần Dư Tắc Thành có cảm giác như đã khống chế được, cảm giác này vô cùng ảo diệu khó lòng giải thích. Hiện tại mỗi một kiếm mà hắn đâm ra hoàn toàn nằm trong sự khống chế của mình, mỗi một đạo kiếm quang, kiếm khí đều có quỹ tích của mình, tinh thần của mình, niềm tin của mình, được Dư Tắc Thành khống chế hết sức tự nhiên. Dư Tắc Thành chậm rãi luyện kiếm, kim dực kiếm, canh kim kiếm khí đang trần trảm, kinh đào hải lãng sinh triều kiếm, chiến lân tìm dực kiếm, bất dực nhi phi kiếm, mãnh hổ thiểm dực kiếm, từng bộ kiếm pháp được Dư Tắc Thành sử xuất biến hóa giữa không trung, tung hoành thiên địa. Dần dần những kiếm pháp này hoàn toàn dung nhập vào trong lòng Dư Tắc Thành, dung nhập vào từng kinh mạch. Dường như chỉ còn kém một đường tơ, Dư Tắc Thành sẽ hoàn toàn đại ngộ. Chẳng trách Hiên Viên kiếm phái quy định phải học hết 6 bộ kiếm thuật tương quan mới có thể tu luyện kiếm pháp khác. Dư Tắc Thành thu kiếm lại không luyện nữa, ngự kiếm bay lên, bay tới Xu Lăng lĩnh tìm Hương Xuyên sư thúc học kiếm pháp mới. Dư Tắc Thành đáp xuống Xu Lăng lĩnh, kiếm quang vừa đáp xuống, lập tức có tiếng chào hỏi vang lên không ngừng. Sư đệ tới rồi, lần này vì sao chậm mất 4 ngày vậy? Tắc Thành tới rồi kìa, hay quá, lát nữa ta sẽ tới xem náo nhiệt. Sư thúc tới rồi, ta đi bẩm với sư tổ. Hiện tại trên Xu Lăng lĩnh này Dư Tắc Thành có thể nói là hảo hữu đầy cả thiên hạ. Thứ nhất là vì tính tình hắn rộng rãi hào sảng, giỏi kết giao, rất dễ trở thành hảo hữu cùng người khác. Thứ hai lần này hắn bách chiến bách bại nhưng vẫn tỏ ra bất khuất kiên cường, dần dần thanh danh vang dậy Xu Lăng lĩnh. Mọi người tỏ ra khâm phục hắn vô cùng, người bình thường luyện tập diễn võ đạo tràng tử trận vài lần là vô cùng đau đớn, không thể tiếp tục chiến đấu. Rất ít có người được như Dư Tắc Thành, bách chiến không lùi, tuy thua nhưng vẫn không nản chí. Dư Tắc Thành có thể làm như vậy là nhờ vào vô số lần hắn từng trảm hồn luyện si, nỗi đau ấy có thể nói là đau thấu tận hồn phách. Dần dần cơ thể hắn sinh ra kháng tính, hoàn toàn có thể chịu đựng được nỗi đau như vậy. Người đời vốn sùng bái cường giả, người sáng suốt có thể nhìn thấy Dư Tắc Thành đang tiến bộ, tương lai tiền đồ vô hạn lượng, cho nên hiện tại rất nhiều người thích kết giao với hắn. Dư Tắc Thành đi về chỗ của Hương Xuyên chân nhân. Đám đệ tử đang tu luyện ở đó thấy Dư Tắc Thành đã tới lập tức tất cả thối lui nhường chỗ. Hiện tại đã không ai cần Dư Tắc Thành đưa ích lợi ra như trước đã tự động thoái nhường, đây là sức hấp dẫn của nhân cách mà ra. Nhưng bọn họ tự động thối lui nhường chỗ như vậy, Dư Tắc Thành cũng không chiếm phần hơn mà không bỏ ra thứ gì. Hắn đưa cho mỗi người một bình rượu 3 cân cực lạc thiên, đây cũng là nguồn gốc tạo nên sức hấp dẫn của Dư Tắc Thành. Đối với Dư Tắc Thành, pha chế rượu này bất quá chỉ phí một bình rượu mà thôi, nhưng đối với người khác được số rượu này mang đi bán ắt phải được mấy chục linh thạch trung phẩm. Tuy rằng trong môn phái mỗi người đều được trợ cấp 2 linh thạch trung phẩm mỗi tháng nhưng sử dụng cho tu luyện còn thiếu rất nhiều. Mặt khác không ai ngại linh thạch của mình nhiều hơn một chút, nhờ vậy Dư Tắc Thành mới có được nhân duyên tốt. Dư Tắc Thành bái kiến Hương Xuyên chân nhân, ông cười nói, Tắc Thành tới rồi sao, ta còn tưởng rằng con sẽ không tới. Dư Tắc Thành đáp, sư thúc, gần đây ngẫu nhiên con có cảm ngộ cho nên chậm trễ vài ngày không tới, rốt cục kiếm thuật đại thành. Con muốn học tập phong cốt kiếm và cực đạo kiếm mang. Hương Xuyên chân nhân nghe vậy sững sờ, hỏi lại, kiếm thuật đại thành ư, phải chăng con hơi quá tự tin? Hai môn kiếm pháp này toàn là kiếm pháp mà đệ tử đạt tới cảnh giới dung hợp cao cấp mới có thể học được. Phong cốt kiếm có thể biến hóa cương nhu vô hạn, quét ngang bốn phương. Cực đạo kiếm mang là ngàn đạo kiếm quang cần có thiên dực kiếm khí hợp nhất, con học nổi sao? Dư Tắc Thành đáp, gặp trên diễn võ đạo tràng, sư thúc, phiền người gọi luôn tất cả các vị sư huynh luyện kiếm cùng con trong thời gian qua. con cũng muốn cho bọn họ nếm thử cảm giác bị đánh bại lần đầu. Lập tức Hương Xuyên chân nhân bật cười ha hả, được, tất cả mọi người cùng đi xem náo nhiệt. Lập tức vô số người tụ tập về phía diễn võ đạo tràng, vào lần thứ hai Dư Tắc Thành bị 10 người đánh bại liên tiếp, đã có mười mấy người tới xem náo nhiệt, tới lần thứ năm trên khán đài đã có vài chục người, vào lần thứ sáu đã tăng lên hơn trăm người. Tới lần thứ bảy đã hình thành một nơi nhiệt náo trên Xu Lăng lĩnh, tới lần thứ chín, thậm chí có rất nhiều người từ các phong lĩnh khác tới đây tham gia thịnh hội. Lần này cũng là như vậy, không cần Dư Tắc Thành chọn lựa cả bốn thế giới luyện tập võ nghệ hoàn toàn chấm dứt thí luyện, kết hợp lại thành một thế giao cho Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành trở lại giữa giác đấu trường, nhìn máu tươi vấy trên mặt đất thầm nghĩ đây là trăm lần đổ máu của mình, hiện tại đã đến lúc thu hồi nợ cũ. Chỉ một lúc sau, trên khán đài đã có hơn 300 người ngồi, trong đó đa số là người của những phong lĩnh khác chạy tới đây xem náo nhiệt, nhưng số người tới đối chiến với Dư Tắc Thành bất quá chỉ có 4 người. Trải qua nhiều lần chiến đấu, Dư Tắc Thành đang không ngừng trưởng thành. Với cùng cảnh giới, cùng loại kiếm thuật, muốn đánh chết Dư Tắc Thành cũng là một chuyện hết sức gian nan, bởi vì Dư Tắc Thành có được Vĩnh Hằng Chi Lô và Thần Thông Nhiên Huyết. Hiện tại đối chiến với hắn dù là các tiền bối trúc cơ cũng phải cân nhắc lại, thiếu người như vậy không được. Hương Xuyên chân nhân bắt đầu điểm danh, xuất ra kiếm ảnh truyền thư, cuối cùng có vài người lục tục chạy tới đã đủ 10 người. Trong số những người này có ba đệ tử cảnh giới linh tịch cao cấp, rõ ràng bị Hương Xuyên chân nhãn cưỡng ép tới tham gia. Dư Tắc Thành lặng lẽ chuẩn bị, kẻ đối chiến đầu tiên lần này lại là Dương Hồng Binh. Gần đây hai người giao thủ vài lần, cảm thấy tính tình hợp nhau, thích mến đối phương, trở thành hảo hữu. Dư Tắc Thành thấy y bèn cười nói, Dương ca tới rồi sao? Dương Hồng Binh gật gật đầu, cười nói, hai lần gần đây ta không tham gia, hôm nay tay chân hơi ngứa ngáy. Tắc Thành lão đệ, ca ca tới giết đệ đây. Dư Tắc Thành bật cười ha hả, Dương ca, hôm nay huynh là người đầu tiên bị đệ giết chết tại nơi này. Hai người bật cười, cùng tiến vào giác đấu trường. Sau khi tiến vào, Dương Hồng Binh phóng xuất 8 đôi kim dực kiếm cẩn thận đối chiến với Dư Tắc Thành. Trận chiến sau phi kiếm chỉ nháy mắt là có thể phân sinh tử, hiện tại Dư Tắc Thành đã không còn là tiểu bối vô tri mặc tình cho y chém giết dễ dàng như trước. Dư Tắc Thành thở ra một hơi dài, ngự kiếm bay lên xuất ra sóng kiếm cuồn cuộn tấn công về phía Dương Hồng Binh. Dương Hồng Binh cười nói, lại là đường kiếm cũ, vô ích mà thôi, vì sao lại ít hơn trước kia trăm kiếm vậy, ta. Nháy mắt y thân kiếm hợp nhất, định né tránh giữa khe hở kiếm quang như những lần trước, nhưng lần này đã hoàn toàn khác hẳn. Những khe hở giữa kiếm quang của Dư Tắc Thành nháy mắt biến mất, kiếm quang của hắn dường như có được ý thức của riêng mình, nháy mắt đã cắt đứt toàn bộ đường lui lại phía sau của Dương Hồng Binh, không để y có thể tùy ý lợi dụng khe hở lách tránh như những lần trước nữa. Lập tức Dương Hồng Binh giật mình kinh hãi, bắt đầu múa phi dực kiếm phòng ngự ngăn trái đỡ phải, dốc hết toàn lực nhưng vẫn bị Dư Tắc Thành bao vây chế ngự, dần dần không còn lực trả đòn. Dương Hồng Binh ngăn đỡ vô cùng vất vả, từng kiếm của Dư Tắc Thành công tới như cuộn sóng trùng trùng, thứ tự phân minh, linh khí nhiều hơn trước kia vô số, dường như Dư Tắc Thành có thể khống chế mỗi một kiếm như vậy hết sức vững vàng. Trước kia Dư Tắc Thành khống chế kiếm quang tấn công y, sơ hở tính bằng đơn vị thước, khác hẳn so với lúc này. Lúc trước Dư Tắc Thành đánh ra trăm kiếm sẽ xuất hiện vô số khe hở to chừng một thước. Những khe hở như vậy đối với đệ tử Hiên Viên kiếm phái trúc cơ kỳ tinh thông kiếm thuật, chính là vô số lỗ hổng to tướng. Hiện tại sơ hở của Dư Tắc Thành chỉ còn tinh bằng đơn vị tấc, mỗi đạo kiếm quang sơ hở lớn nhất cũng chỉ chừng hơn tấc, chính xác hơn trước kia gấp 10 lần. Khe hở để tránh né coi như đã không còn nữa, hơn nữa khả năng khống chế kiếm quang của Dư Tắc Thành vẫn đang dần dần trở nên chính xác hơn. Lúc này Dương Hồng Binh đã bị Dư Tắc Thành bao vây chặt chẽ, y thay đổi liên tục 3 loại kiếm thuật, 6 loại thủ pháp nhưng vẫn không thể đột phá được sóng kiếm tấn công trùng điệp của Dư Tắc Thành, mắt thấy sắp sửa thất bại. Bất chợt Dư Tắc Thành thu kiếm quang lại, buông lỏng Dương Hồng Binh, thả y ra khỏi vòng kiếm tấn công của mình. Dương Hồng Binh lập tức bay lên không, chém vào khoảng không gần đó một kiếm, miệng hét lớn, ta đã biết trước đệ muốn giở trò này, muốn dùng chiến lân tìm dực kiếm ám toán ta ư, nằm mơ đi. Đạo kiếm khí ẩn giữa không trung lập tức bị y đánh tan. Nhưng chuyện ra ngoài dự liệu của Dương Hồng Binh chính là bên ngoài đạo kiếm khí chiến lân tìm dực kiếm kia còn có một đạo kiếm khí chiến lân tìm dực, kiếm khác không tiếng động lặng lẽ chém tới. Dương Hồng Binh vội vàng né tránh đạo kiếm khí này nhưng trong nháy mắt liên tục 10 đạo kiếm khí như vậy xuất hiện, y trốn trái tránh phải, bất chợt phát hiện ra trên đầu nhẹ bồng. Thủ cấp Dương Hồng Binh đã bay lên, giống hệt như kết cục lần đầu y đối chiến cùng Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nhìn đầu Dương Hồng Binh bay lên không, cười nói, sóng kiếm của đệ không phải chỉ có thể xuất ra một đạo chiến lân tìm dực kiếm. Sư huynh là người đầu tiên đánh bại đệ, hiện tại trở thành người đầu tiên bị đệ đánh bại. Kế tiếp là ai? Bách chiến mài kiếm, rốt cục Dư Tắc Thành khổ tận cam lai trong chiến đấu luyện tập không ngừng, lại được không ma kinh điếm hóa hiện tại thực lực đại thành. Trong những trận thí luyện kế tiếp Dư Tắc Thành giết chết liên tục hai vị sư huynh từng lấy chuyện thắng hắn làm vui. Đến người thứ tư, Hương Xuyên sư thúc chợt hô lên, người lên ứng chiến chỉ cần dùng tu vi cảnh giới cùng cấp nhưng được phép sử dụng tất cả hiên viên lục kiếm, không còn hạn chế trong kiếm phi dực nữa. Mệnh lệnh này báo hiệu rằng bước đầu tu luyện kiếm phi dực của Dư Tắc Thành đã đạt tiểu thành. Trận chiến kế tiếp, Dư Tắc Thành lâm vào khổ chiến, đối phương không hề sử dụng kiếm phi dực nữa mà sử dụng kiếm ngân lão. Đối thủ này luyện kiếm đã mấy chục năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú, tuy rằng tu vi giảm xuống còn bằng Dư Tắc Thành nhưng kiếm thuật lại thuần thục hơn xa hắn, nhưng Dư Tắc Thành vẫn không lùi bước, tiếp tục dũng cảm tiến lên. Hai người khổ chiến nửa canh giờ rốt cục Dư Tắc Thành nhờ vào động lực vô tận do Vĩnh Hằng Chi Lô cung cấp áp chế đối thủ được một chút, đánh tan kiếm quan phòng ngự của y, chém chết đối phương dưới kiếm mình. Trận chiến này vô cùng vất vả, hai người chiến đấu xong cùng ngồi phệt xuống đất thở hồng hộc. Dư Tắc Thành nói, Tử Hiên sư huynh, đa tạ đã nhường đệ. Tử Hiên nói, kiếm thuật sư đệ tiến triển rất nhanh, sư huynh đánh không lại, không chiếm được ưu thế. Dư Tắc Thành nói, Tử Hiên sư huynh quá khiêm rồi, nếu chiến đấu bình thường với tu vi của huynh chỉ cần ba chiêu là có thể giết chết đệ. Tử Hiên ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới nói, chỉ một chiêu là đủ, bất quá hiện tại đệ đang trưởng thành rất nhanh, qua vài năm sau không biết thế nào. Dư Tắc Thành bật cười ha hả. Hắn biết đối phương nói những lời này là sự thật, bèn đáp, sư huynh, vài ngày nữa đệ sẽ mở tiệc chiêu đãi các hảo hữu, cảm tạ các vị sư huynh đã tận tình dạy bảo, chẳng hay huynh có nể mặt đệ. Tử Hiên đáp, tự tay đệ nấu sao? Nếu là như vậy, ắt ta sẽ tới. Một thời gian trước, Dư Tắc Thành nửa cố ý nửa vô tình hiển lộ năng lực nấu ăn của mình. Lập tức tất cả những người cùng đội chiến đều tỏ ra thích thú trù nghệ của hắn. Dư Tắc Thành đáp, đó là đương nhiên. Cung nghênh sư huynh, hiện tại Dư Tắc Thành bắt đầu kết giao hảo hữu trong hàng đệ tử hiên viên kiếm phái, thành lập mạng lưới quan hệ. Trước kia mới vào sơn môn Dư Tắc Thành không bước chân ra khỏi cửa toàn tâm toàn ý tu luyện, hiện tại Dư Tắc Thành dần dần hiển lộ tài năng, thói quen xử sự ở Hắc Hổ Đường dần dần khôi phục. Hắn bắt đầu kết giao hảo hữu phát triển quan hệ, Dư Tắc Thành không phải là nhân vật bình thường, sao thể chịu đi sau người khác. Lời thề cùng muội muội trong động phủ ngầm của Cực Nguyên Vân Hà Tông đã dần dần biểu lộ giả tâm của hắn, Dư Tắc Thành nghỉ ngơi một lúc lại khiêu chiến với đối thủ thứ năm. Hai người đánh nhau kịch liệt, kiếm quang tung hoành, kiếm khí lượn lờ, quả thật là một trận chiến nảy lửa. Đại chiến mấy trăm hiệp, cuối cùng Dư Tắc Thành cũng bại, đối phương khổ tu kiếm thuật đã hơn 30 năm, lại hiểu quá rõ kiếm thuật của Dư Tắc Thành, thất bại cũng là bình thường. Sau khi đánh xong, Dư Tắc Thành cũng đưa ra lời mời dự tiệc. Đối phương hoàn toàn đồng ý, cứ như vậy Dư Tắc Thành tiếp tục thí luyện hôm nay, những trận sau đối thủ toàn là những cao thủ mà Hương Xuyên chân nhân mời tới cho đủ số, toàn là cao thủ cảnh giới linh tịch cao cấp, Dư Tắc Thành không phải là đối thủ. Đánh 10 trận thắng 5 thua 5, cuối cùng chấm dứt thí luyện hôm nay, sau khi trận chiến này chấm dứt tất cả giải tán, ai nấy biết rằng chiến đấu như vậy về sau sẽ không có nữa, bởi vì từ trận thứ tư trở đi Dư Tắc Thành đã hoàn thành thí luyện. Tỷ thí 6 trận sau hoàn toàn vô nghĩa. Đại danh Dư Tắc Thành lại một lần nữa truyền khắp hiên viên kiếm phái, lần thí luyện này chấm dứt. Hương Xuyên chân nhân bắt đầu truyền thụ phong cốt kiếm và cực đạo kiếm mang cho Dư Tắc Thành. Phong cốt kiếm này là do Phi Thăng tổ sư đời thứ 19 Mân Mang tổ sư sáng chế, kiếm pháp thông huyền, đặc điểm của môn kiếm pháp này là thoạt cương thoạt nhu khiến cho đối phương khó lòng nắm bắt, có khi một kiếm xuất ra chiếu theo hết thảy đạo lý trên đời. Kiếm này tuyệt đối không có khả năng xuất ra lực lượng quá lớn nhưng thực tế kiếm ấy lại ẩn chứa lực lượng vô cùng, giống như một đòn lôi đình giáng xuống. Hoặc có khi một kiếm xuất ra dường như mang theo lực lượng vạn cân thật ra chỉ nhẹ nhàng như lông ngỗng, phiêu hốt vô cùng. Kiếm thuật này có thể điều khiển phi kiếm của mình biến hóa khéo léo giữa cương và nhu, thực tế hoàn toàn là một kiếm vô cùng mạnh mẽ nhưng kiếm pháp thoáng chuyển lại hóa thành một nhát đâm yếu ớt lợi dụng phán đoán sai lầm của đối phương mà tiến hành công kích. Kiếm pháp này thông thường đệ tử hiên viên kiếm phái phải đạt tới cảnh giới dung hợp cao cấp mới có thể sử dụng, hơn nữa quá trình học tập tu luyện hết sức gian nan, nhưng đối với Dư Tắc Thành lại trở nên đơn giản vô cùng. Bởi vì huyết cương quyết của hắn cũng có được đặc tính chuyển hóa cương nhu tùy ý, Điểm khó nhất trong môn kiếm thuật này đối với hắn lại là đơn giản nhất, cho nên Dư Tắc Thành đã luyện kiếm pháp này đến mức độ tinh thông rất nhanh. Kiếm ý của cực đạo kiếm mang là hợp ngàn kiếm lại thành một kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang, cực đạo hoành hành. Thực ra môn kiếm thuật này Dư Tắc Thành từng vô ý sử dụng trong chiến đấu vài lần, cho nên hắn mới có ý định học nó. Chỉ cần học thành môn kiếm thuật này, chiến lực của Dư Tắc Thành sẽ tăng lên gấp đôi. Kiếm quang này có thế hợp cũng có thế phân, tung hoành vô ngại, đánh đâu thắng đó. Nhưng Dư Tắc Thành khổ luyện kiếm thuật này rất lâu, mãi cũng còn kém một đường tơ mới có thể luyện thành. Môn kiếm thuật này cần phải công ra ngàn kiếm chỉ trong vài lần hô hấp, sau đó hợp nhất ngàn kiếm, hóa thành cực đạo kiếm mang. Thế nhưng hiện tại Dư Tắc Thành chưa đủ sức làm được chuyện này. Có lẽ khi hắn thi triển linh cưu dẫn sinh quyết hẳn không có vấn đề gì, có thể công ra ngàn kiếm chỉ trong vài lần hô hấp. Bất quá hiện tại là không được, không thể luyện thành. Rốt cục Dư Tắc Thành luyện thành một lộ kiếm pháp Kim Dực Kiếm, nắm rõ canh kim kiếm khí đang trần trảm, kinh đào hải lãng sinh triều kiếm, chiến lân tìm dực kiếm, bất dực nhi phi kiếm, mãnh hổ thiểm dực kiếm, phong quốc kiếm, sáu bộ tương quan, kiếm thuật diễn sinh, biến dị. Sau khi hiểu rõ sáu bộ kiếm pháp này, bất giác Dư Tắc Thành chợt như cảm ngộ, sinh ra cảm giác vô cùng quen thuộc với kiếm trong tay. Dường như phi kiếm này là một phần thân thể của mình, có thể hoạt động linh hoạt theo ý muốn của mình. Trạng thái này gọi là minh ngộ hay ngộ đạo, là một cảm giác vô thượng. Sau khi cảm giác này biến mất, Dư Tắc Thành lập tức có cảm giác ngự kiếm đại thành. Hiện tại cho dù không sử dụng tới Đô Thiên Trảm Hồn Đoán Si Thuyết, Dư Tắc Thành cũng có thể khống chế 14 thanh phi kiếm một cách hoàn mỹ, không phải chỉ là 12 thanh phi kiếm như trước. Thì ra tu luyện tuân theo vạn năm truyền thừa của Hiên Viên kiếm phái lại có lợi ích như vậy. Hiểu ra được chuyện này, Dư Tắc Thành cảm thấy mình may mắn vô cùng, không khỏi thầm cảm tạ Thần Hy chân nhân chỉ điểm cho mình. Chuyện kỳ quái là vì sao sư phụ và Thần Hy chân nhân lại không nói cho mình biết về cảm ngộ này. Thật ra loại minh ngộ này Nam Thiên chân nhân, Thần Hy chân nhân, cũng như các đệ tử Hiên Viên kiếm phái khác sẽ không thể cảm giác được, bởi vì bọn họ luyện kiếm, khống chế phi kiếm phần nhiều là dùng tâm thần của mình khống chế. Sau khi đạt tới hoàng mỹ, tu luyện tinh thông mới có thể gia tăng dần dần, cho nên loại cảm ngộ như vậy bọn họ không thể nào cảm giác được. Dư Tắc Thành lại nhờ vào Đô Thiên Trảm Hồn Đoán Si Thuyết mới có thể khống chế nhiều phi kiếm như vậy, cho nên hắn mới có được cảm ngộ này. Nói cách khác, lúc này hắn có thể nhờ vào Đô Thiên Trảm Hồn Đoán Si Thuyết tăng thêm số lượng phi kiếm khống chế, chỉ không biết hiện tại bao nhiêu thanh phi kiếm mới là cực hạn của hắn. Sau khi có được cảm ngộ này, lúc Dư Tắc Thành đưa cơm cho lão điên bèn kể cho lão nghe. Lão điên nghe xong ngây người ra một lúc lâu, khoảng chừng một khắc sau mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó lão chợt nổi trận lôi đình, lăn lộn gào thét dưới đất qua nửa canh giờ sau mới khôi phục bình thường. Sau khi lão điên bình thường trở lại bèn xuất ra kiếm ảnh truyền thư. Chỉ trong thoáng chốc, trong thạch thất xuất hiện thêm hai bóng người, lập tức toàn thân Dư Tắc Thành bị chế ngự, không thể nghe thấy gì cả. Khoảng nửa canh giờ sau, ba người hàng huyên xong xuôi mới chịu giải tán. Lão điên giải thuật định thân cho Dư Tắc Thành, sau đó mới nói, Tắc Thành này, vốn Hiên Viên kiếm phái chúng ta trước kia tu luyện kiếm pháp dựa theo trình tự từng bước một. Lúc chọn tu luyện Nạp Hải Thôn Thiên Khí, còn luyện thêm một môn phi kiếm đa khống thuật, sau đó mới có thể tu luyện kiếm pháp nhập môn. Nhưng thuật khống kiếm kia lại không có tác dụng chút nào, năm đó lúc năm người chúng ta học kiếm, không có chút hiệu quả nào cả, cũng không thể khống chế được thêm thanh phi kiếm thứ hai. Sau này môn phái bởi vì Tâm Kiếm Thiền Tông mà xuất hiện hai lần đại nạn. Lần đại nạn thứ hai tuy rằng mấy người chúng ta đã vượt qua nhưng hầu như không còn cao thủ. Lúc năm người chúng ta truyền thụ kiếm pháp cho đám hậu bối đệ tử, lại bỏ đi phi kiếm đa khống thuật rác rưởi kia không truyền. Bởi vì năm người chúng ta luyện nó không thấy có hiệu quả gì, hiện tại xem ra chúng ta sai rồi, thì ra tác dụng của thuật ấy là ở chỗ này. Nếu có người nhờ vào phi kiếm đa khống thuật kia khống chế được nhiều hơn vài thanh phi kiếm, có thế là khống chế 10 phần sai sót, không có chút tác dụng gì. Nhưng đến khi người đó tu luyện kiếm thuật nhập môn đạt tới tiểu thành, cảm ngộ như ngươi xuất hiện, chỗ thiếu sót kia sẽ biến mất, sẽ khống chế thêm được vài thanh phi kiếm nữa. Chúng ta sai rồi, hoàn toàn sai rồi, thật là có lỗi với Liệt Tổ Liệt Tông. Dư Tắc Thành lập tức sững sờ, vậy không phải chỉ cần khôi phục lại pháp thuật này là được hay sao? Lão điên cười đau khổ, hiện tại chỉ còn lại ba người chúng ta, cả ba đều quên bản môn pháp thuật kia rồi, chúng ta sống đã quá lâu, cũng phải trả giá ở một mức độ nào đó, một ít ký ức vô dụng sẽ tự động tan biến. Chúng ta không nhớ được nhưng môn phái vẫn có truyền thừa, có thể khôi phục lại. Ôi, hy vọng có thể tìm được nó trong thư viện cũ hoặc có thể tìm được từ trong môn phái khác, nếu cần cũng phải đánh cướp. Nếu không, ba người chúng ta chính là tội nhân lớn nhất của Hiên Viên kiếm phái. Lần này ngươi làm rất tốt, chúng ta sẽ ghi cho ngươi một đại công. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ không được nói việc này ra cho bất cứ ai, nếu không coi chừng ba người chúng ta giết người diệt khẩu, chúng ta cũng không muốn sau này bị hậu bối gọi là tội nhân môn phái. Dư Tắc Thành rời khỏi thạch thất, trở về động phủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.